Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, bày binh bố trận. Trong lúc nguy cấp, thêm một người là hơn một phần lực lượng, làm Hắc Lôi và mấy chục vị đường tông đệ tử, đang toàn lực cùng mười mấy con ma thú chém giết thời khắc. Mạc Vũ mang theo hai vị đồng bạn Phong Trì Điện Thệ vậy vọt tới. Ở Hắc Lôi mọi người lộ ra kinh hỉ thần sắc thời khắc. Mạc A Vũ ba người gia nhập vào chiến đấu. Hắc Lôi, tông chủ đang ở gặp mấy trăm con loài chim ma thú truy sát. Chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Chúng ta nhất định ở trong vòng một phút. Liên thủ bà, đem, cái này mười mấy con ma thú toàn bộ đánh chết. Nếu không sẽ ảnh hưởng tông chủ đại kế hoạch. Mạc A Vũ nhanh như thiểm điện, theo tiên kiếm đảo qua, một con ma thú liền bị hắn kích thương, mà ở con kia ma thú tránh né thời khắc, hai người khác liên thủ công kích, trực tiếp bà, đem, con này ma thú đánh chết. Hắc Lôi biến sắc, gấp kêu lên, Mạc A Vũ, ngươi đem chúng ta tình huống nơi này nói cho tông chủ rồi không? Như cái kia mấy trăm con loài chim ma thú bị tông chủ dẫn tới nơi đây. Chúng ta nơi này tất cả mọi người rất khó chạy đi a. Mạc A Vũ công kích không có một chút dừng lại. Mặc dù hắn trên người có chút thương thế, nhưng như trước đằng đằng sát khí công kích về phía cái khác ma thú. Cùng này đồng thời đại nói rằng, tông chủ muốn bố trí ở chỗ này trận pháp. Các ngươi hẳn là đều biết tông chủ ở trận pháp phương diện tạo nghệ, cho nên không cần lo lắng. Bất quá, chúng ta cần trước bà, đem những thứ này ma thú đánh chết, nhưng sau bang tông chủ chống đỡ cái kia mấy trăm con loài chim ma thú. Nếu không thì, đợi đến phía sau ma thú toàn bộ đuổi kịp qua đây. Chúng ta chỉ có một con đường chết. Hắc Lôi nghe được đường tu muốn bố trí ở chỗ này trận pháp, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Mạc A Vũ câu nói kế tiếp lại lần nữa làm cho nàng viên kia bắt đầu lo lắng. Lớn tiếng hỏi, ngươi là nói, ngoại trừ cái kia mấy trăm con loài chim ma thú bên ngoài, truy sát lão bản còn có cái khác ma thú? Mạc A Vũ đại nói rằng, còn có mấy ngàn con. T, nghe được tin tức này, bất kể là Hắc Lôi vẫn là cái kia hơn 10 vị đường tông đệ tử, từng cái nhịn không được ngược lại rút ra lương khí. Mấy ngàn mét ma thú, như nhiều như vậy ma thú tất cả đều chạy tới, coi như là tông chủ bố trí ở chỗ này hạ phong thủy trận, sợ rằng cũng rất khó bắt bọn nó toàn bộ đánh chết chứ. Muốn chết người, Hắc Lôi đáy lòng kêu rên một tiếng. Quát lớn, mọi người nghe lệnh, tuyệt đối không thể ảnh hưởng tông chủ kế hoạch, cho dù là chúng ta toàn bộ chết trận, cũng nhất định cam đoan tông chủ bố trí ở chỗ này hạ phong thủy đại trận. Giết cho ta, cho dù là cùng những thứ này đáng chết ma thú đồng quy vu tận. Giết, giết chết chúng nó, hơn 20 vị đường tông đệ tử điên cuồng, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy thị sát thần sắc. Ở con người dần dần biến đỏ thời khắc, khí thế cùng công kích uy lực đều nhanh tốc độ đề thăng. Thậm chí có mấy vị trải qua vô số lần chém giết đường tông đệ tử, càng là vào thời khắc này kích phát rồi tiềm lực của thân thể. Ở trong cơ thể chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động chung, đột phá đến cảnh giới mới. Chết cho ta, Hắc Lôi hai mắt đỏ bừng, cánh tay trên lên, từng cây một huyết quản nhúc nhích, mênh mông chân nguyên ở nàng trong kinh mạch điên cuồng dâng. Đạo kia một mạch ngăn cản nàng kinh mạch vận hành huyệt vị. Vào thời khắc này bị mênh mông chân nguyên giải khai, theo mới kinh mạch bị đả thông, thân là trúc cơ hậu kỳ nàng, trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ, theo bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng hắn nàng vọt tới. Ở nàng đan điền bên trong, một viên to bằng hạt vừng kim đan hình thành, nguy hiểm, mười mấy con ma thú chung, con kia sở hữu kim đan kỳ thực lực ma thú, toát ra kinh hãi thần sắc. Nó có thể cảm nhận được có nhân loại khí thế đang không ngừng leo thang, càng có thể cảm nhận được chung quanh khí lưu hướng nàng điên cuồng vọt tới. Loại tình huống này là chúng nó ma thú đột phá thời điểm mới có hiện tượng. Trốn, con kia kim đan kỳ thực lực ma thú, phương diện trí khôn so với cái khác ma thú cao hơn rất nhiều. Chỉ là do dự một cái, liền lập tức buông tha công kích những người khác, đồng thời đem hết toàn lực bức lui mấy vị liên thủ phòng ngự nhân loại. Hướng xa chỗ chạy như điên quá khứ. Phốp, phốp, phốp, huyết hoa nở rộ, từng cái ma thú bị đột phá đến kim đan kỳ hắc lôi, cùng với còn lại đường tông đệ tử điên cuồng sát lục. Ngắn ngủi nửa phút thời gian liền chém giết hết sạch. Xa chỗ, một đạo thân ảnh sao sao sao sao mà đến. Tại hắn sau lưng giữa không trung, càng là có mấy trăm con ma thú đập cánh, thần tốc đuổi theo, đường tu tốc độ cực nhanh. Khi hắn chứng kiến một con khí tức rất mạnh ma thú thần tốc hướng hắn vị trí bắn vọt qua đây về sau, không hề nghĩ ngợi liền điều khiển phi kiếm, hung hăng hướng nó phủ đầu phách xuống. Phốp, sở hữu sánh được nguyên anh kỳ cường giả đường tu, ở thần kiếm uy lực phụ trợ xuống, trực tiếp bà, đem, con kia kim đan kỳ thực lực ma thú cho trọng thương. Mà ở lúc này, hai cây ngân châm càng là theo tay hắn chỉ trong khe hở bắn ra, tinh chuẩn không có lầm bắn trúng con kia ma thú hai mắt. Giống, gào thét thảm thiết âm thanh theo con kia ma thú trong miệng truyền ra. Đường tu cười lạnh một tiếng, thân hình hơi ngừng lại, thần kiếm lần nữa nổ bắn ra một đạo phong mang, trực tiếp bà, đem, thân mình của nó đâm thủng. Ngay sau đó, thần kiếm lấy hình cung lộ tuyến đảo qua, bà, đem, con kia ma thú đầu chém xuống, mà thi thể của nó thì tại trong nháy mắt bị đường tu thu vào bên trong không gian giới chỉ. Thương vong như thế nào? Đường tu bắn vọt hướng hắc lôi mọi người thời điểm, lớn tiếng hỏi, hắc lôi đại nói rằng, tông chủ, 18 người thương thế nghiêm trọng, trong đó mấy người đã mất đi sức chiến đấu, những người khác còn có thể chém giết, nhưng sức chiến đấu chịu đến một ít ảnh hưởng. Đường tu trầm nói rằng, cho ta ngăn cản những thứ kia loài chim ma thú, ta cần bố trí phong thủy đại trận, hôm nay như không thể bắt bọn nó vây ở chỗ này, mang cho chúng nó cự đại thương vong, ngoài dãy núi thành tuyến phong tỏa sẽ phải chịu cự đại trùng kích, thậm chí có thể sẽ bị xông phá, lấy ngàn mà tính ma thú có thể vọt tới ngoại giới. Đúng, hắc lôi không có nhiều lời, trong cơ thể nàng viên kia to bằng hạt vừng kim đan, hầu như bà, đem, nàng trong kinh mạch chân nguyên hấp thu hết sạch, thậm chí chu vi trong thiên địa khuôn mặt đại số đếm thiên địa linh khí vẫn còn ở liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng, trải qua luyện hóa dung nhập vào trong kim đan. Đường tu lúc này cũng phát hiện hắc lôi tình huống, hắn làm sao đều không nghĩ đến, ở cô tiểu tuyết, cổ âm, cùng với đường quang đường ám mấy người chi về sau, thứ nhất đột phá đến kim đan kỳ dĩ nhiên là bình thường bất hiển sơn lộ thủy hắc lôi. Tuy là hắn biết hắc lôi tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng lúc này đột phá, không khỏi cũng quá nhanh một chút. Bày binh bố trận, đường tu bất chấp suy nghĩ nhiều chuyện khác tình, từng cục ngọc thạch bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, thần thức càng là trong nháy mắt thả ra, bao trùm phương viên mấy trăm thước phạm vi, theo thân ảnh của hắn không ngừng di động, rất nhanh đường kính gần ngàn mét nhất một khu vực lớn liền bị hắn xác định được. Siêu, siêu, siêu, từng cục ngọc thạch bị hắn sao sao sao sao đến từng cái phương vị. Cùng này đồng thời, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực liên tục không ngừng thả ra, thần tốc khắc lấy phong thủy trận trận văn. Giữa không trung, Mạc A Vũ cùng hắc lôi cùng với hơn 20 vị đường tông đệ tử, toàn bộ tế xuất tiên kiếm cùng pháp khí, cùng mấy trăm con loài chim ma thú chiến thành một đoàn. Bởi cái kia mấy trăm con loài chim ma thú bên trong có hai kim đan kỳ ma thú, cho nên bọn họ vừa mới cùng mấy trăm con ma sao sao tay, liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá, bởi vì hắn nhóm tu luyện qua kiếm trận, cho nên hơn 20 người liên thủ, bố trí thành hai cái kiếm trận ngăn trở những thứ kia loài chim ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn không có nhân viên chết trận, nhanh nhanh nhanh, càng là thời khắc nguy cơ, đường tu càng là phá lệ lãnh tĩnh. Vì giành giật từng giây, cả người hắn đều rơi vào khắc trận văn trong trạng thái. Theo rườm rà trận văn bị hắn khắc xuất hiện, thời gian cũng ở trôi qua thật nhanh lấy. Ngắn ngủi mấy phút, ngọn núi xa xa chi lên, đã xuất hiện cái kia mấy ngàn mét ma thú thân ảnh. Nhất là mười mấy con đủ để sánh được USD đan kỳ cường giả ma thú. Càng là đã lật xem đỉnh núi, thần tốc hướng sơn cốc lao xuống. Phốp, một vị đường tông đệ tử bị một con kim đan kỳ thực lực loài chim ma thú bắn trúng, ngực bị xé mở mấy đạo vết thương, máu chảy rầm rề, thân thể của hắn càng là hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Kiếm trận vào thời khắc này xuất hiện chỗ hổng, mà hai trúc cơ kỳ loài chim ma thú tắc thì nhân cơ hội xuất hiện ở nơi này. Cái kia hai vị khác đường tông đệ tử đánh bay, khởi trận, rốt cục, đường tu kích phát tiềm năng bố trí làm xong chỉnh phong thủy đại trận. Cái này đường kính đều có gần ngàn mét phong thủy đại trận. Chẳng những có vây khốn ma thú hiệu quả, còn có bén nhọn công kích hiệu quả. Đường tu có tự tin, một ngày đại lượng ma thú bị dẫn tới trận pháp bên trong, sẽ liên tục không ngừng thu gặt các ma thú tính mệnh. Xoay người thời khác, đường tu nhìn đang bị mấy trăm con loài chim ma thú công kích đường tông đệ tử, lớn tiếng quát lên, mọi người thối lui đến bên cạnh ta, theo ta tiến nhập phong thủy đại trận bên trong. Tức thì, đang ở đau khổ chống cự đường tông đệ tử, từng cái toát ra mừng như điên thần sắc. Theo người bị thương nặng những thứ kia đường tông đệ tử thối lui đến đường tu bên người. Cái kia hơn 20 vị để ngự ma thú đường tông đệ tử cũng phong trì điện thể vậy hướng bên này nhào tới. Vào trận, đường tu lớn tiếng quát lên. Không đủ 10 giây, hơn 10 vị đường tông đệ tử toàn bộ tiến nhập phong thủy đại trận bên trong. Bọn họ ở đường tu chỉ thị xuống, thần tốc ở bên trong trận pháp di động tới phương vị. Siêu, siêu, siêu, siêu, từng cái loài chim ma thú vọt vào phong thủy trận phạm vi bảo phủ bên trong, đang ở chúng nó mới vừa tiến vào đại trận về sau. Trước mắt thế giới tức thì biến đổi, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng chúng nó bao phủ qua đây, giống chít chít, hoa hoa. Mỗi một con tiến nhập phong thủy đại trận loài chim ma thú, đại bộ phận đều toát ra sợ hãi thần sắc. Chúng nó rất e ngại hỏa diễm, nhất là những ngọn lửa này tản ra nồng nặc nhiệt độ cao lệnh chúng nó cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nhưng mà, mặc kệ chúng nó là tránh né, vẫn là phun ra nhất khẩu khẩu ma hỏa, thủy chung không có biện pháp tắt những ngọn lửa này. Mấy con có thể nuốt vệ hỏa diễm ma thú lại lộ ra mừng như điên thần sắc. Chúng nó há hốc miệng ba, miệng lớn nuốt vệ hỏa diễm, mà ở ngắn ngủi mấy giây chi về sau, cái kia mấy con ma thú tác thì phát sinh kêu thê lương thảm thiết, thân thể càng là cháy hừng hực, cuối cùng chỉ chừa hạ từng viên một ma hạch rớt xuống mặt đất lên. Chân hỏa, lôi đình, hàng giao điện, bão phong, đường tu bả đem hơn 10 vị đường tông đệ tử an trí ở an toàn khu vực về sau, lập tức điều khiển phong thủy đại trận, bắt đầu công kích mấy trăm con loài chim ma thú. Theo từng mảnh một hỏa diễm bằng khoảng không xuất hiện, đốt cháy loài chim ma thú, từng đạo tiếng sấm đại chấn lệnh hết thảy loài chim ma thú đều bị chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt. Ngay sau đó, từng đạo thiểm điện bày thành công hàng rào điện, bả, đem, từng cái ma thú vây khốn. Bão phong càng là lôi xe chúng nó lệnh chúng nó dồn dập rơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.